Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 142 trả thù. 16 vạn dinh dưỡng dịch thêm càng. Này phô trương nhưng quá có người đặc sắc. Nam Châu học sinh liền tính chưa thấy qua cũng nghe nói qua, Thanh Châu tam biến thái chi nhất âm. Thương Hạc, âm Thương Hạc. Người vẫn là như vậy phù hoa hư vinh. Lúc này mới chỉ là dự tuyển. Làm như vậy phong cách làm cái gì? Như thế nào không kéo cái hoàng kim quan tài đâu? Âm Thương Hạc thanh danh ở Bắc Bộ cũng có chút. Biết hắn lợi hại. Trước đây cùng Tống Nhị Hồ đám người gọi nhịp lợi hại mấy cái tức khắc hành quân lặng lẽ. Dù sao cũng có lợi hại hơn trên đỉnh đi, Chiêu Quang nhìn đi ra người này. Đang định cùng này đoạn thời gian thục lên Đam Châu bằng hữu nói tình huống. Lại thấy Trình Trương nhanh chóng online. Thấp giọng cùng các bạn học nói. Truyền thuyết Bắc Bộ Nam Châu có nhất lóng lánh thất tinh. Phân biệt là Trần Thuật Hà, Liên Đình Bích, Liễu Thu Sơn, Thẩm Gia Khê, Lưu Anh, Tề Biệt Viện, Quan Sơn. Người này chính là Liễu Thu Sơn. Nghe nói nhất thiện chu tà trừ âm phương pháp. Hẳn là cùng Âm Thương Hạc bên ngoài du lịch khi đấu quá. Hơn nữa hai người thiên phú tương khắc. Lúc này mới bất hòa, đường Tống lãnh thổ quốc gia mở mang. Cùng sở hữu 48 châu thiên tử tuần du nói đến. Trong đó Bắc Bộ cùng Nam Bộ xưa nay có tranh đấu. Mà vùng Duyên Hải lấy Bắc Nam Châu cùng Nam Nam Châu đấu đến ngươi chết ta sống. Tự sơ đại kia sẽ liền không thấy hòa hoãn. Vốn dĩ linh khí biến mất 300 năm. Lẫn nhau đấu chỉ là kinh tế. Hiện tại linh khí sống lại. Loại này tranh phong tương đối kính nhi lại ngẩng đầu. Bắc Bộ người cảm thấy chính mình càng gần. Quyền lực trung tâm. Biêu hãn cường đại. Coi thường Nam Bộ dối trá làm ra vẻ. Mà Nam Bộ cảm thấy Bắc Bộ đều là một đám tự cho mình rất cao hoang dã người. Một chút đều không tinh xảo văn nhã. Đặc thô tục, tỉ như vừa mới Liễu Thu Sơn liền trào phúng Âm Thương Hạc ái khoe khoang, Âm Thương Hạc người này. Lớn lên một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng. Không nói xoái không xoái đi. Dù sao hư là khẳng định hư. Kia hai cùng đồ một cân bột mì dường như. Tùy tiện run run lên đều có thể làm mấy cái bánh bao. Nhưng người này miệng cũng độc a, há mồm liền tới một câu. Ta thiếu không phải quan tài, là nằm trong quan tài người a. Nếu không Liễu huynh ngươi ủy khuất hạ, lão tử nằm quan tài, ngươi ngồi ta quan tài bàn. Liễu Thu Sơn đen mặt, cười lạnh, ta sợ ngươi tiêu thụ không dậy nổi a. Bất quá Nam Bộ Nam Châu không được. Liền ngươi một cái có thể xem, Tống Nhị Hồ đám người tự giác kỳ thật toàn bộ Nam Châu cũng liền bọn. Họ Thanh Châu vài người cùng với Hàn Trạc có thể đánh. Mặt khác đều không được. Nhưng phóng nhãn nhìn lại. Bắc Bộ Nam Châu 7 người tới vài cái. Liền tính không báo họ danh. Tồn tại cảm cũng rất mạnh, hắn lớn lên như thế xấu. Giống như người chết, ở ngươi Liễu Thu Sơn trong mắt cũng coi như được với có thể xem. Các ngươi Bắc Bộ Nam Châu thẩm mỹ như thế rác rưởi. Cố Vân Đường là cái tính tình tiêu. Thấy đối phương không đem chính mình đám người để vào mắt. Đảo cũng khó chịu đáp lại, Đoạn Phỉ cười lạnh. Không lấy mắt thấy người. Tự nhiên không có gì thẩm mỹ, mang mắt kính quan sơn cười. Thực không tồi sao, lập tức nhảy ra nhiều người như vậy tới. Xem ra Âm Thương Hạc ngươi ở Nam Bộ có điểm bài mặt. Ngươi không có tới. Bọn họ một đám giống như chim cút. Người gần nhất, bọn họ liền chi lăng đi lên, Tống Nhị Hồ. Nga khoát, nói giống như các ngươi dám động thủ giống nhau, Quan Sơn. Ở trong giới không thể đánh. Hoặc là Nhị Hồ tiểu đệ ngươi theo ta ra vòng, Tống Nhị Hồ. Ngươi làm ta đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Có bản lĩnh ngươi túm ta đi ra ngoài. Quan Sơn đám người lược buồn bực. Sao lại thế này? Trước kia này Tống Nhị Hồ một chút liền tạc. Hiện tại sao đến thay đổi cá nhân dường như? Như thế không biết xấu hổ, tiêu ái người đâu. Một đám tiểu nhân như thế không có kết cấu. Cũng không gặp hắn ra tới quản quản. Cái gì a miêu a cẩu đều nhảy ra gào to, cẩm y hoa phục anh tuấn thiếu niên cười tủm tỉm ánh mắt đảo. Qua mọi người, trong mắt ám quang lạnh lẽo. Quên tháng trước kỳ trung khảo bị ta treo lên đánh đã trải qua. Thảo, Liên Đình Bích, Tống Nhị Hồ là sợ hắn. Lý Chiêu Vũ đám người cũng tức khắc lược lùn khí thế. Theo bản năng nhìn về phía Âm Thương Hạc cùng Hàn Trạc, nhưng mà Hàn Trạc căn bản không để ý tới. Loại này tranh đấu, mà Âm Thương Hạc nhưng thật ra tiếp tục ngồi ở quan tài thượng. Chỉ chiều một phương hướng lạnh lùng nhìn thoáng qua, nam bộ không khí lập tức ủ rột rất nhiều. Bắc bộ khí thế đại trướng, càng thêm bừa bãi lên. Đối với nam bộ người chỉ trỏ trỏ, dựa vào Trình Chương cái này tiến sĩ tại tiến phổ cập khoa học. Mọi người thực mau nhận ra cái kia lớn lên nhất tuấn tú lịch sự cũng một câu ngăn chặn không khí. Công tử ca là Liên Đình Bích, nhất phổ phổ thông thông ngồi dưới đất rút thảo chính là Tề Biệt Viện. Nhưng nhất thấy được Thẩm Gia Khê là nữ tử, một thân giả dạng thoạt nhìn pha kiều tiếu điêu ngoa, giờ phút này khoanh tay trước ngực, nhướng mày nói, nghe nói nam bộ có cái Từ Duệ, được xưng nam bộ đệ nhất độc quả phụ, ở đâu đâu, làm ta xem có bao nhiêu quả, có bao nhiêu độc. Nói đến độc quả phụ, Thanh Châu học phủ người đồng thời sắc mặt vi diệu, bao gồm Tống Nhị Hồ đám người, nhưng vào lúc này, mọi người cảm giác không khí hạ thấp vài phần. Mặt sau trong rừng truyền ra một tiếng, nghe nói Bắc Bộ vùng duyên hải ma triều các ngươi đánh đến chẳng ra gì, còn thông chi triều đình cứu viện. Trần Thuật Hà, Lưu Anh, ta hiện tại cho các ngươi cùng Liên Đình Bích bọn họ cầu cứu cơ hội, lãnh lãnh đạm đạm. Nhưng phong cách có điểm cùng loại một người, A Điêu lập tức nghĩ tới Tiêu Nga La. Ám đạo người này hẳn là Tiêu Ái, cố tình học đại ca, xem ra thực sùng bái hắn, cũng đúng. Tiêu Nga La người này đích xác làm người thuyết phục, ha ha. Tiêu Ái, người không có Tiêu Đại Đô Đốc bản lĩnh, khẩu khí là thật đại, ta đảo muốn nhìn ngươi cùng Từ Duệ có thể có bao nhiêu lợi hại. Hai người đối thoại cũng liền trước sau từng người một câu. Rồi sau đó trong rừng nổi lên tảng lớn kinh tước. Tiếp theo kim quang mộc khí phi kiếm băng xương Tề Tiêu cũng liền một cái động tĩnh gợn sóng. Khiến cho người nhìn thấy trong rừng mấy người đại khái trình độ, A Điêu nhìn thoáng qua, đều là cấm kỵ sư, cũng đều ở ly trần trung phẩm. Nhưng chiến lực đều có thể càng nhỏ cấp đạt tới ly trần đỉnh, Bắc Bộ Thất Tinh cùng Nam Bộ Thanh Châu mấy người đều xuất hiện, nhưng phóng nhãn đảo qua những người này tinh thần thể, A Điêu có chút kinh ngạc. Ám đạo giả heo ăn thịt hổ người cũng thật không ít, bất quá này chỉ là tinh thần thể. Tổng thể những người này cùng đệ nhị thê đội Tống Nhị Hồ Chiêu Quang đám người kém không ít. Đến nỗi tư chất nàng nhìn không ra tới. Liền tính, còn hảo trong rừng đánh nhau chỉ rằng có một đợt liền kết thúc. Bởi vì lẫn nhau hai bên hiệu trưởng đều kêu người, lúc này mọi người mới nhìn đến lịch sự văn nhã Trần Thuật Hà cùng lạnh nhạt kiệt ngạo tóc đỏ Lưu Anh. Cũng thấy được ổn trọng nhưng như trùng tiêu trường kiếm giống nhau Tiêu Ái, Lưu Anh vừa xuất hiện. Lý Chiêu Vũ chờ nữ tu kỳ thật là trong lòng một lộp bộp, cái này nữ hảo cay a. Dáng người cay, tính cách lãnh, động thủ ngoan tuyệt, cho người ta hình ảnh đánh sâu vào cảm quá lớn, bất quá. Đãi Tiêu Ái mặt sau nữ nhân xuất hiện, toàn bộ nơi sân đều có điểm yên tĩnh, phương đông có phong tới. Tây bộ sơn dã lại là lâm vào yên tĩnh, bởi vì phương nam tới một nữ tử, nàng từ núi rừng đi ra, mang đi một tòa thương dã rừng rậm phi phi màu sắc và hoa văn. Cũng cấp phương bắc tắm gội một hồi vào đông mới có ướt lãnh thương tiết vũ, lãnh mà diễm, diễm mà ẩn nhẫn tàng su, su mà tràn đầy xuất sắc, đây là một cái ở dung mạo cực đoan xuất sắc nữ tử. Xuất sắc đến chẳng sợ nàng ăn mặc một bộ vải bông màu đen võ đấu trang phục cũng có vẻ nàng vừa ra. Chàng liền cướp đi mọi người lực chú ý. Áp cũng áp không được, nàng phỏng chừng thói quen như vậy ánh mắt. Giơ tay đè ép một mảnh lá rụng, đem nó nhẹ ấn ở cái trán. Nhưng ngón tay thon dài đem nó cuốn lên. Búng tay vừa ra, mềm mại lá rụng như trận kim loại hợp thể. Nháy mắt xuyên qua bắn ra, hưu. Nó nháy mắt liền đâm thủng không khí, từ một người vội vàng tránh đi bên tai bay qua, đâm vào phía sau cây cối, đâm thủng, đều đã tiến vòng. Còn dùng tinh thần thể thiết bị dò hỏi ta, Từ Duệ nhìn Liên Đình Bích liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái không có bất luận cái gì cảm tình, Liên Đình Bích mỉm cười. Chỉ là quá mức tưởng niệm từ cô nương mà thôi. Rốt cuộc Khuynh Thành quốc sắc, làm người khó có thể quên. Cũng sợ ngươi bị người ám sát thay đổi rớt đâu, Từ Duệ không yêu quá miệng pháo. Liền mặc kệ hắn, bởi vì sớm cùng Bắc Bộ những người này từng có gút mắt. Cũng đều nhận thức, tự nhiên cũng không cần thiết đánh giá. Nhưng thật ra nhìn nhiều năm châu bên này người vài lần, nói thật. Nàng cùng Tiêu Ái những người này đều đối Nam Bộ năm châu Thanh Châu ngoại bốn châu không quá thục. Ánh mắt đảo qua sau. Ngẫu nhiên cũng ở nào đó địa phương tạm dừng hạ, A Điêu cảm thấy người này ở bọn họ bên này nhìn nhiều hai mắt, đặc biệt nhìn chằm chằm Tống Linh một hồi. Vì thế nàng buồn bực hỏi Tống Linh, ngươi cùng nàng tình địch. Thứ nàng nói thẳng, Tống Linh lớn lên một trương quốc dân mối tình đầu mặt. Thuộc về đại đa số nữ nhân vừa thấy đến trước sẽ thưởng thức nàng dung mạo khí chất sẽ không cảm. Thấy định ý nhưng thực mau lại sợ chính mình bên người nam nhân đi tâm kia loại mỹ nữ, Tống Linh cảm. Thấy đặc oan, thấp giọng nói, không có, người đừng nói bừa, liền không thể là ngươi một cái khác tàu tử. A Điêu, Tống Linh, người biến hư Nga, A Điêu mắt lạnh nhìn, Bắc Bộ năm châu lấy Trần Thuật Hà cùng Liên Đình Bích cầm đầu. Tạm thời tính đoàn kết, Nam Bộ năm châu lấy Tiêu Ái cầm đầu. Những người khác cũng không cái gọi là đoàn không đoàn kết. Chỉ cần phần ngoài áp lực thông đồng, tự nhiên đoàn kết, áp lực không đủ, liền từng người cá mặn nằm, dù sao Đam Châu là một đám cá mặn. Toàn bộ hành trình ăn dưa không hé răng. Sự thật chứng minh bọn họ điệu thấp là đúng. Bởi vì những người khác tới, sinh viên nhóm tới, ấn địa vực tới tính. Đều thuộc về Nam Bắc 10 châu vùng duyên hải cảnh nội các châu tỉnh tốt nhất đại học. Người muốn nói Đại học Kinh Đô, Đại học Bắc Xuyên, Đại học Minh Hải Tam Đại học xưng bá là không giả. Nhưng cuối cùng mỗi năm cấp quốc gia chuyển vận ra tới đứng đầu nhân tài cũng luôn có mấy cái nổi. Bật vừa lúc đến từ này đó Tam Đại học dưới thê đội trận doanh. Cho nên tuyệt đối không thể khinh thường, kỳ ngộ, nỗ lực, tâm tính, này đó đều là ảnh hưởng thành tựu mấu chốt, dù sao học phủ những thiên tài lập tức đã nhận ra này đó. Sinh viên khí chàng rõ ràng so với bọn hắn thành thục rất nhiều. Cũng không làm sự, tới sau liền đăng ký, chờ phân phối đồng hồ. Cũng không chọn bọn họ này đó học phủ thiên tài thứ. Không đi bất luận cái gì phim truyền hình điện ảnh vai ác não tàn cốt truyện xuất diễn, an an tĩnh. Tĩnh, chờ một bước lên trời, viên thuật đám người cảm giác áp lực lớn hơn nữa. Bọn họ đây là 13 hào dự địa điểm thi. Này còn chỉ là dự khảo mà thôi. Liền tới rồi nhiều người như vậy mới. Bọn họ có thể trổ hết tài năng sao? À Điêu nhìn đến không trung huyền phù trên màn hình lập tức tái nhập 500 nhiều người. Đây là đến từ vài châu tinh anh sinh viên. Đến từ mười mấy nổi danh đại học. Có chút cùng học phủ học sinh cũng đều nhận thức. Bởi vì đều ở 10 châu nội. Còn quan hệ họ hàng. Lẫn nhau chào hỏi sau. Không khí đảo cũng bình thản rất nhiều, bị bắt bình thản, bởi vì bọn họ đều biết này đó đứng đầu đại. Học sinh tuy rằng so với bọn hắn lớn tuổi vài tuổi, nhưng cũng đều xuất phát từ hoàng kim thời kỳ phát triển tuổi bên trong. Hơn nữa, đại học tài nguyên càng nhiều, dạy học tài nguyên càng cường. Có rất nhiều người có thể đè nặng bọn họ, thông minh đều lựa chọn ngủ đông điệu thấp, có cái Lâm Châu. Học phủ học sinh hỏi hắn đọc đại học biểu ca bọn họ có phải hay không tất cả mọi người tại. Đây, chúng ta còn có một ít đồng học đều ở 12 hào xác định địa điểm. Dù sao 2-3 cái xác định địa điểm phân phối 10 cái châu người đi. Sinh viên càng nhiều, các ngươi học phủ mỗi cái ra 20-30 cái. Ngược lại ít người, bởi vì chúng ta đại học phân tự chủ báo danh cùng trường học đẩy đưa. Hơn nữa một ít xã hội cơ cấu cùng với xã hội nhân sĩ chính mình báo danh. Mỗi cái xác định địa điểm cuối cùng đại khái 2.000 người đi, đích xác ít người. 10 châu 10 cái học phủ thêm lên cũng mới 200 nhiều người. Chỉ chiếm cái này xác định địa điểm dự định phân phối nhân số 1/10. Tổng thể tới nói sinh viên tỷ trọng lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất nhưng lẫn nhau đem tiểu đoàn thể đã thành Bắc Bộ cùng Nam Bộ. Đại học cùng cao trung, đọc sách cùng xã hội cùng xã hội cơ cấu, đều lệ thuộc bất đồng ngọn nguồn. Các có ngạo khí, đối lẫn nhau cũng các có kiêng kỵ. nhưng không thể phủ nhận những người này đều là từ quốc gia đương kim các tầng sàng chọn ra tới. Thiên tài, nếu chỉ có tự tin, lúc trước tầng thứ nhất đăng ký liền quá không được, giống như đăng ký cơ sở chính là 25 một tuổi. Dưới, C cấp tu vi trở lên mới có tư cách tham gia dự tuyển, 2000 người thực mau liền đầy. Toàn viên đúng chỗ, Lộc Sơn viện người ngay từ đầu liền không phản ứng quá này đó cao trung sinh vẫn là sinh viên hay là giả đến từ các giai tầng nhân viên. Chờ đã đến giờ, cái này lão sư từ chữ vật trang bị phóng thích một đống tiểu cầu. Này đó tiểu cầu huyền phù khởi, phóng thích biểu sắc, triển khai đồng hồ cánh chim. Mặt trên sớm đã nhớ vào tương ứng chói định giả DNA hơi thở. Thực mau phi thôi, trực tiếp tìm được rồi từng người chủ nhân, A Điêu bắt được thuộc về chính mình thân phận đồng hồ. Bắt đầu chói định, lại nhận thấy được bên người có người đang tới gần, uy. Người là Đam Châu Trần Tốn muội muội. A Điêu quay đầu nhìn về phía đối phương, hình như là sinh viên. Cũng không biết là cái nào đại học. Dù sao bên người còn có mấy cái đồng bạn, thoạt nhìn so cao trung sinh thành thục nhiều. Giờ phút này giống như thiện ý thả cười tủm tỉm đối nàng nói. Ca ca ngươi bị đá ra trung khoa viện, biết không? Bởi vì hắn học thuật không hợp, bị trung khoa viện từ bỏ. Hiện tại hẳn là còn ở trong tù, người này thanh âm không nhỏ, không ít người động tác nhất trí ghé mắt xem ra, điền trung dã đám người nhận thấy được đối phương ác ý. Đang muốn ngăn trở, mấy cái sinh viên lại ngăn cách bọn họ, bởi vì ở trong vòng vô pháp động thủ, chỉ có thể nhìn A Điêu bị đối phương vây quanh hơn nữa. Nhục nhã, Tống Linh nhíu mày, nhưng không hé răng, bởi vì nàng nhìn ra A Điêu ứng phó được cái này cục diện. Chỉ là Trần Tốn sự như vậy đột nhiên, một chút tin tức cũng chưa nghe được, nhưng xem A Điêu biểu tình giống như không có gì gợn sóng. Đã sớm biết, biết cái giám, A Điêu là thật sự thực kinh ngạc, nhưng cũng gần là kinh ngạc, sau đó dùng cổ quái ánh mắt nhìn cái này 20 tuổi tiểu tử. A người này phỏng chừng cùng Trần Tốn có thù oán, hoặc là hắn cùng Trần Tốn ở trung khoa trong viện đối thủ cạnh tranh có quan hệ. Nhân cơ hội tới bỏ đá xuống giếng, hoặc là, cũng là tới thử nàng, sợ nàng thực sự có cái gì tư chất. Có thể khảo ra cái gì hảo thành tích, cho nên trước tới làm một đợt tâm thái chiến thuật, ảnh hưởng nàng phát huy, đại khái A Điêu xem ngốc bức ánh mắt quá rõ ràng. Người này thần sắc hơi hơi cương, tiếp tục nói, trong viện thông qua hắn gen trắc nghiệm, phát hiện hắn không thể tu luyện nguyên nhân ở chỗ huyết mạch bị nguyền rủa đâu. Bất quá ngươi nếu có thể tu luyện, hoặc là ngươi nương làm chút cái gì, hoặc là chính là ngươi vận khí tốt. Vừa vặn có tu luyện tư chất, nhưng huyết mạch bị chặn nói. Đừng nói vi quang kỳ nắm giữ huyết mạch công kích, ngay cả vi quang đều rất khó đột phá đâu, cho nên ta thật sự thực thế hắn đáng tiếc, cũng thay ngươi đáng tiếc, nhưng may mắn Lộc Sơn khảo hạch báo danh không cần tiền. Ngươi cũng không lỗ, cũng may cha ngươi vẫn là Đam Châu đề đốc, ngươi cũng vẫn là quan trật thiên kim, về nhà sớm một chút tìm cái nhà chồng gả đi ra ngoài. Cũng khá tốt, hắn một bên đáng tiếc, một bên mỉm cười, bởi vì chuyện này rốt cuộc nhận không ra người, ca ca học thuật không hợp bị đá ra. Trung khoa viện, gia tộc huyết mạch bị nguyền rủa, tiền đồ tẫn hủy, như thế nào nghe đều là sét đánh giữa trời quang, ở ngoài vòng giang chu thần sắc hơi trầm xuống. Tựa hồ ở suy tư cái gì, nhưng cũng lạnh lùng nhìn đối phương tương ứng đại học bên kia liếc mắt một cái. Nhân gia đảo không cảm thấy có cái gì, người trẻ tuổi ngầm ngôn ngữ tranh đấu. Lại không nói hưu nói vượn, tính cái gì đâu, tuy rằng ngôn ngữ thực kiêu ngạo hạ tiện a. Chính là có biện pháp nào đâu, ở trong vòng không thể động thủ đâu. Nếu tát pháo, Lộc Sơn viện người cũng chưa cho bọn họ thời gian. Trực tiếp tuyên bố dự khảo nội dung, hiện tại. Khởi động các ngươi đồng hồ, mọi người khởi động, sau đó ở hôm nay trạng vạng 6 điểm trước đuổi tới. Đồng hồ thượng đăng ký 13 hào đánh dấu điểm. Tồn tại thả thành công đánh dấu liền tính qua dự tuyển, tại đây 12 tiếng đồng hồ nội. Cho phép các ngươi đánh nhau chém giết. Chỉ cần không phế nhân linh đoàn linh đan cùng với người chết. Bất kể bất luận cái gì thủ đoạn, nhưng cấm tiệt chữ vật trang bị cùng tin tức trang bị sử dụng. Đương nhiên, phỏng chừng các ngươi cũng sử dụng không được, mọi người nghe rõ này dự tuyển nội dung. Còn không có phản ứng lại đây. Bỗng nhiên nhìn đến thủ đoạn bên trong phóng thích một vòng thuật pháp. Trực tiếp đóng cửa chữ vật trang bị cùng tin tức trang bị. Còn có, phong linh năng, ngọa táo. Mọi người nhất thời có chút hoảng loạn, nhưng cũng có người ổn trọng. Trước tiên đi xem đồng hồ thượng đăng ký mục tiêu điểm đỏ 13 hào đánh dấu điểm ở kinh đô bên trong. Thành, khoảng cách nơi này đại khái có 8 tiếng đồng hồ phi hành thời gian, bọn họ nơi này đã là vùng ngoại. Thành, nhưng kinh đô là quốc đứng đầu đều. Thành trì lãnh thổ quốc gia mở mang. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là bên trong cấm tiệt phi hành khí. Trừ phi là phía chính phủ cho phép phi hành tư cách. Nếu không chỉ có thể cưỡi thị nội phương tiện giao thông, mọi người đang ở tiêu hóa này đó dự khảo. Tin tức, chuẩn bị áp dụng hành động. Bỗng nhiên, a, hét thảm một tiếng thê lương. Liền mới vừa sau khi nói xong uống miếng nước Lộc Sơn viện lão sư đều sửng sốt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ồ áp áp 2000 người bên trong có cái thanh niên nửa quỳ trên mặt đất. Quỳ xuống đất cái kia xương đùi đầu máu chảy đầm đìa. Hẳn là đầu gối bị đá chặt đứt, mà một bàn tay tắc bị chế trụ, chỉ thấy cái kia tia chớp ra tay thường thường vô kỳ thanh tú nữ sinh. Ở bọn họ xem qua đi ánh mắt đầu tiên khi, ca sát, nàng cùng vặn dưa chuột giống nhau bẻ gãy nhân ra cánh tay. Sau đó một cái chân khác càng thêm tia chớp đá chặt đứt chiều nàng cổ phản khấu tới một người khác. Xương đùi, ca sát, xương cốt lại xông ra huyết nhục. Kia phun ra tới huyết còn bắn tới rồi Tống Linh ống quần thượng, nhưng nàng cũng không nhàn rỗi. Cùng Điền Trung dã đám người mau tay nhanh mắt nhanh chóng phóng đổ mấy cái tới rồi chi viện. Người, không có linh năng. Này đó sinh viên nhưng chưa chắc so đến quá bọn họ, đặc biệt là Điền Trung dã. Nhẹ nhàng đem 7-8 cá nhân cấp đá bay, một mảnh kêu thảm thiết chung. À, điều đã lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ 2-3 giây nội phế bỏ 5 người tay chân. Một thân nhiễm huyết trùng đã là nhảy lên phi hành khí, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Không nghĩ tới các ngươi đường đường sinh viên. Liền ta cái này tay chói gà không chặt 18 tuổi cao trung thiếu nữ đều không buông tha. Hảo hảo hảo, ta đây liền trước đào tẩu. Chờ ta nỗ lực vươn lên, trở nên nổi bật. Nhất định phải làm ngươi nhìn xem chớ khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay khi dễ ta người, ta đều sẽ nhớ rõ hôm nay khuất nhục. Về sau hóa thành cho cũng sẽ cả đời nhớ rõ. Sau đó nàng bay đi. Bay đi. Lưu lại mấy cái thảm không nỡ nhìn cơ bản đã bị phế ra dự khảo cũng tiệt lần này khảo hạch khả. Năng tính người, báo thù. Tia chớp tốc độ. Nhưng nàng còn mang theo khóc âm đâu. Ủy khuất cực kỳ. Sợ hãi cực kỳ, như là lâm nguy phản kháng ác bá nhu nhược thiếu nữ. Khủng hoảng thoát đi, nàng vừa mới kêu những cái đó thực kiêu ngạo sao? Không, nàng chỉ là giống như đấu không lại hỉ dương dương hôi thái lang giống nhau ngoài mạnh trong yếu. Kỳ thật đều khóc đi, cho nên, tính, biên không nổi nữa, trung xuyên minh tú đám người yên lặng cấp A điêu tặng một đại sóng liên tục. 66.666, thật là trăm triệu không nghĩ tới a. Vốn tưởng rằng nơi này thiên tài đông đảo, thế nào cũng không đến phiên một cái vâng vâng dạ dạ B cấp tu vi tiểu nha đầu xuất đầu. Không nghĩ tới nương dự tuyển quy tắc, nàng thô bạo, này đâu chỉ là thô bạo, quả thực chính là tàn bạo, cái kia đại học lão sư theo chân bọn họ đồng học trợn mắt há hốc mồm. Nhưng phản ứng lại đây phẫn nộ nói. Nàng vi phạm quy định, như thế nào không đánh chết nàng? Lộc Sơn viện lão sư thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, đồng hồ tính giờ đã bắt đầu rồi. Này cũng chưa phát hiện, nếu ghi hận, đuổi theo đi đánh bái. Không trái với quy tắc là được, lời này nói xong. Đã có mấy trăm nói phi hành khí lưu quang chạy như bay mà ra, hướng tới kinh đô. Ngoài vòng. Thanh Châu học phủ hiệu trưởng ánh mắt sâu kín nhìn về phía Giang Chu. Người cái lão cẩu, vận khí nhưng thật ra hảo, này Trần A Điêu là một nhân tài A. Phản ứng tốc độ mau đến một con, Giang Chu khiêm tốn cười. Kỳ thật trong lòng hơi bất an, ai ở đối Trần ra xuống tay. Nếu nhằm vào Trần Tốn, không cần thiết sờ đến Trần A Điêu bên này. Trần gia có cái gì cũ địch sao? Vẫn là Khúc gia tra được Khúc Giang Nam cùng Trần A Điêu quan hệ. Muốn dùng cái này tới bức Khúc Giang Nam đi vào khuôn khổ. Hay là giả là Trần A Điêu này trương xú miệng đắc tội người nào? Làm đối phương xuống tay trả thù. Vẫn là Bách Lý gia tộc nhàn rỗi chứng đau ra tay vẫn là, nhưng là mặc kệ như thế nào. Mỗi người đều có tiềm tàng nguy cơ. Muốn xuất đầu, tất nhiên muốn đối mặt này đó nguy cơ. Ai cũng tránh không được, chỉ hy vọng này đó hài tử đều có thể khiêng được, chống đỡ được. Tiền đồ một mảnh sáng sủa, nhưng vấn đề là, Trần A Điêu huyết mạch. Nếu dừng bước với Vi Quang, nàng sẽ không có thi đậu Lộc Sơn viện khả năng. Lộc Sơn muốn bồi dưỡng chính là tương lai tông sư, là quốc gia tương lai đứng đầu chiến lực, đứa nhỏ này. Khó khăn, tác giả có lời muốn nói. Nhiều viết, phát hiện chính mình tuổi lớn, mềm lòng rất nhiều, đã không am hiểu tạp văn, cũng có thể là sợ bị người đọc ám sát. Phải biết rằng trước kia ta cơ bản tạp số lượng từ 3.000 nhiều chia cắt, liền tạp ở điểm thượng. Sau đó các ngươi một mảnh loạn mắng cho ta gia tăng bình luận số. Hiện tại ta như thế từ ái. Quả nhiên là già rồi. Cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 2204, 26, 32 đến 2022, 05 trừ 2216, 36, 45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 33.946.991 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 39.067.320. Bác nhạc, ngôn một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L. Hỷ tư hai cái. Dụ miên, khải hoa quân, thả mạt, tiểu phi gà. Ta yêu ta ái la. Nasume Takashi Sama. Azu, tùy lấy A. Đáng yêu no gà con. 17.488.771 cuồn cuộn. 41.644.335 chính là trà trà tử. CY JC Galia Hielo Ngô Cá Y Mộng. 283.693.331 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Miko gạch dưới su 219 bình VV 100 bình, không gầy 10 cân không thay đổi danh 88 bình, đùi gà tử 80 bình, chơi thế 69 bình, ngày rằm mỹ nhân 6.665 bình, trà chanh là bạch nguyệt quang 64 bình, cây ngô đồng, tấm tác, phương phương phương, ba phải, đạm vọng tịch thanh, tháng tư 50 bình, ta yêu ta ái la, thanh triệt rền vang, tìm không thấy thư. Tiêu gạch dưới cái gì đâu? Duyên thiển 40 bình. Đặc đặc tử 38 bình. 277.735 bình. Hóa trang hảo phế tiền A. Bán hạ là một loại thảo dược. Mùa xuân ra hoa. Mùa thu kết quả. Tịch mịch ở ca hát. WTW bịt mắt. Khanh khanh tiểu mẫn 30 bình. Trà trà tử 29 bình. Đông vọng phù mộc. Nếu đồ. Văn en. 34.528.485 6 hạ 1 Đông Nam Tây Bắc Kim Ngọc Ma Ma 32.552.134 Xoan Sinh Diệp Thượng Cây Liễu Tiểu Nhân Tần Nguyệt Tình Trường Hoan Tiểu Bảo Bối Phạn Quả Tiểu Phi Gà Long Miêu Vui Vẻ Thời Gian Hạ Ngươi Đại Bánh Đâu Nát Tinh Quyết Một Viên Ngôi Sao Nhỏ 20 bình Hốt Hoảng 17 bình, Gà Phấn 15 bình, Lòng Vũ 14 bình, Ngươi là Đại Thảo Nguyên sao? 12 bình, Hider Majesty, Tốc Tốc Đổi Mới, Thất Thất, Ngô Cá, Lưu Sa, Ma Pháp Thiếu Nữ Cao Viên Viên. Rõ ràng không phải rõ ràng, Dụ Cắt Miêu Miêu ở nơi nào? Sương Mù Đồng, Cá Mặn, luôn muốn sửa cái tên, Nữ Tử. 48.156.520 Ngôn Lấy Bán Diện Trang. Giống như đã từng quen biết. Chuyện cười. 26.848.237 26.927.169 Nini không phải nghe nghe. Lạnh một chút. PC 1128 18.626.212 18.668.368 Phao phao quả. Tửu sắc. 41.673.961 Để người quốc. Suyan. Kết tiểu. Lâm. Điềm điềm tranh. Nếu ta mù không có một thiên tiểu. Xiao xiao. Một vị thường thường vô kỳ Âu Hoàng. Băng luân. Mị. Ha thu ha thu ha thu. Hòn đá nhỏ. Ta thích ăn dưa hấu. 53.641.034 Ca ca người đâu? Miêu Bảo Bảo, đem 7, Thanh Khi, Mộ Tuy, chúc ngươi vận may, Thiên Hạ Bạc Trắng, Bạc Hà Tử, Cửu Cửu, 14.225.514 Bánh trôi, Chi Tây, Lạnh Cẩm, Lan Già, ăn Tết làm theo nghèo, Huân Tử, Tây Vinh, 123.575.799 Nghe Tuyết Ve, 51.724.083 Ở nhà phòng nhỏ, Thanh Phong, Địch Nhạc, Cà Chua Xào Trứng, Quả Cam, Manh Manh Đắt Tiểu Tiên Nữ, Tố Khi Cẩm Nam, Mộ Liền, Thư Thư Thư, Chúc Chuồn Chuồn Sẽ Không Phi, Si, Tiểu Cá Mặn, Quân Tử, Gấp Đôi Dừa Ti 10 Bình, 526.027.299 Bình. Tam Trầm 6 bình, Quả Quýt Quân, Bắc Mỹ Tuẫn Đạo Giả Hoa Viên, Bán Kem Tiểu Hòa Tạp, Tím Nguyệt Điệp Nhi, Tự Tế, Một Đêm Thanh Cam, Tây Ban Nha Cam, Sôn, Vân Gian Nguyệt, Milan 22, Ha Ha, Oa Ha Ha, Vòng Đi Vòng Lại, Phu Chư, 4 năm, Hạnh Nhân Nhi, Yu Yuru Han Yu Phốc Tang, Kỳ Thật Không Phải Thực Vây Chỉ Là Muốn Ngủ. Dây NPP 19.765 bình. Ăn cái bánh bí đỏ. Thiếu Tư Mệnh. Cá nhiều hơn 4 bình. Miêu Miêu Cơ. Xuân Hoa Say. APPP. Duyên Hy Enzo 3 bình. Vic. Cố Uyên. 10 trừ lấy tam. 123. 23.060.478. Amy. Một người. Cuốn Vương Không Nghĩ Xem Tiểu Thuyết. Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu. Bàng Hoàng Cô Thế 2 bình. Lạnh Đêm. Thiên Tiêu Tiêu. Mạch Xanh. Ký Chi. Dâm Bụt. 32.653.158. Tháng 6 Tuyết Bay. Đinh Đinh Chí Lớn. Phô Mau Hao. Đông Đêm Hồng Trà. Ta Liền Một Chương Tăng Mặt Dù Sao Ngươi Cũng. Tần Kiều Kiều. Bánh Đâu Nát. Tân Khắc Tư Rượu Ngon. Mỗ Chỉ Bạc Hà. Rượu Gạo. Vãn Phiến, Lam Sơn Có Phong, Khẽ Vuốt Ca Ca Kiều Tun, Ta Nói Không Ngôn Ngữ Vân Vô Về Chỗ, 27.905.663, Lam Xối Xương Mù Vũ, Artemis, Đồ Ngọt Sữa Đậu Nành, Tuna A, Flying, Ngô Quý Vinh, Lục Lục Cầu, Silent, Như Người Uống Nước, Phi Vũ Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.